Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1195, Thủy Quái. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày thời gian đi qua rất nhanh. Lý Dự thân thể đã dài thịt, mặc dù so sánh với một cái người gầy lúc này cũng tỏ ra rất gầy. Nhưng là quả thật có thể thấy trên người hắn có thịt. Đang bởi vì trước kia không thấy được thịt, bây giờ có một chút xíu thịt liền tỏ ra hết sức rõ ràng. Hơn nữa, dáng vẻ cũng chẳng phải đáng sợ. Được, tốt, đi tới, người có thể. Trần Phàm hướng về phía Lý Dự vừa nói. Lâu dài nằm liệt giường cùng không có bắp thịt, để cho hắn đã cơ hồ sẽ không đi đường. Để cho Bạch Tử Hà buông mình sau đó. Lý Dự từ từ hướng Trần Phàm lảo đảo lắc lư đi tới. Bạch Tử Hà ở một bên che miệng lại, không để cho mình khóc lên. Đúng vậy, giờ khắc này, nàng quá hạnh phúc, Lý Dự đang càng ngày càng sức khỏe. Tin tưởng không qua mấy ngày, hắn thì sẽ là một người bình thường. Tốt vô cùng, ngươi làm không tệ. Trần Phàm vỗ tay một cái. Sau đó một cái tiếp nhận đã đi tới bên cạnh mình Lý Dự cười to nói. Ngươi đã đi ở con đường chính xác lên. Không tới mấy ngày. Ngươi thì sẽ bình phục như lúc ban đầu. Đây là ta cho ngươi mở một toa thuốc. Dựa theo cái này ăn. Không tới 10 ngày. Ta bảo đảm ngươi lại sanh long hoạt hổ. Đặc biệt cảm ơn. Ta có chút không thể chờ đợi. Lý Dự cười vui vẻ. Sau đó liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ngẩng đầu nhìn Trần Phàm nói. Ta hy vọng ngươi có thể dọc theo đường đi thật tốt chiếu cố Tử Hà. Nàng là một hiền lành nữ nhân tốt. Dọc theo con đường này có thể sẽ rất xa. Ta không hy vọng nàng. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta sẽ chiếu cố chính ta. Ta đã cho ngươi liên lạc xong vú em. Ngoan ngoãn ở nhà. Cùng ta trở lại. Ta hy vọng ta lúc trở lại. Có thể thấy ngươi đã có thể là ta nấu cơm. Bạch Tử Hà đi tới Lý Dự bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Sau đó lại nhìn Trần Phàm. Ngày mai chúng ta lúc nào? Địa phương nào gặp mặt? Chúng ta trực tiếp đi sân bay đi. Chúng ta ở sân bay gặp mặt. 8 giờ rưỡi máy bay. Sớm một chút đến. Chúng ta định là khoang hạng nhất. Vừa nói Trần Phàm liền hướng về phía Lý Dự gật gật đầu nói. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Vừa nói cùng Ý Phỉ hất đầu. Hai người rời đi Bạch Tử Hà trong nhà. Người dự định giết nàng. Hai người đi ra rất xa. Ý Phỉ bỗng nhiên liền hướng về phía Trần Phàm hỏi một câu. Ta nhớ truyền thuyết bạch xà nhân yêu là không thể mến nhau. Không nghĩ tới ta lại có thể ở xã hội hiện đại gặp được như vậy tình huống. Thật là, để cho ta thật là có chút kinh hãi. Người nói, trước vạn vật sinh linh cũng có thể là được người. Không, ta trước kia cũng không biết. Vạn vật có linh, nhưng là cũng không thể bước gen bước loài tiến hành đổi thành. Trừ phi chúng có thể tu tập giống như chúng ta vậy đạo pháp. Nhưng là rất hiển nhiên. Cái này là không thể nào. Coi như chúng có linh. Cũng bất quá là đặc biệt cấp thấp. Kia có loài người như thế cao cấp. Càng không cần phải nói còn có người suy nghĩ cùng cảm giác bộ phận. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó cứ nhìn Ý Phỉ nói. Đây cũng là ta tại sao nhất định phải Bạch Tử Hà dẫn chúng ta đi xem chỗ đó nguyên nhân. Ta muốn tìm ra câu trả lời. Có lẽ ta đối với đạo hiểu sẽ tiến thêm một tầng. Chỉ mong đúng không? Ý Phỉ nhún vai. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Tổng sẽ tìm được câu trả lời. Ta tin tưởng ngươi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hai người liền cùng Lưu Lị Lị còn có Linda cáo từ. Lần này chỉ có thể là hắn cùng Ý Phỉ cùng nhau rời đi. Cho nên Linda còn có Lưu Lị Lị ở nhà theo xem bé bằng. Mặc dù đối với Trần Phàm còn có Ý Phỉ nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi có chút ý kiến. Nhưng là Lưu Lị Lị vẫn là lựa chọn hiểu. Người sớm đến. Trần Phàm ở khách quý bên trong phòng chờ máy bay thấy được Bạch Tử Hà. Sau đó liền nhìn đồng hồ tay một chút. Cười nói. Người vốn đang có thể cùng Lý Tiên Sinh đợi thêm một đoạn thời gian. Là cảm thấy sớm một chút chia lìa. Sớm một chút để cho mình tìm được một chút tâm linh an ủi sao. Ngồi đi. Chớ đứng. vừa nói chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Mình ngồi xuống trước, vốn là đứng Bạch Tử Hà cũng có chút câu nệ ngồi xuống. Ý Phỉ thì ngồi ở nàng bên người, một cái tay khoác lên nàng trên bả vai nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Chúng ta chỉ muốn tìm một cái câu trả lời. Thí dụ như, tại sao ngươi có thể hướng người đổi thành? Bởi vì là chúng ta biết, thực vật cùng người bây giờ là không thể chuyển hóa. Giống như là, loài bây giờ luôn có bọn họ quy tắc vậy. Bạch Tử Hà cũng mờ mịt lắc đầu nói. Ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Nhưng là, hết thảy chỉ như vậy xảy ra. Thật xin lỗi, ta sẽ không mang các ngươi đi xem. Nhưng là ta quả thật không biết ta tại sao phải thành làm cái này. Sẽ trở thành làm người. Nhưng là, ta nhưng không hối hận trở thành người. Cho dù là chết ngay bây giờ, cũng là như vậy. Buông lỏng một chút, ta biết ngươi ý nghĩ. Ý Phỉ nhẹ nhàng vỗ một cái nàng sau lưng. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Chúng ta chẳng qua là đi tìm câu trả lời. Đúng vậy, chẳng qua là tìm câu trả lời. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó liền ngẩng đầu nhìn phi trường máy bay khởi hàng. Hắn biết, có thể lần này sẽ để cho bản thân có thu hoạch. Hắn bây giờ mình thì sẽ biến hóa các loại hình thái. Nhưng là đây là thành lập đang tu luyện liền đạo thuật sau đó. Đối với đạo thuật một loại cảm ngộ, cộng thêm cường đại năng lượng, sau đó thay đổi tự thân phân tử cơ cấu, tiến hành gây dựng lại tới. Nói cách khác, đây hết thảy biến hóa sau lưng, đều có năng lượng duy trì. Người phụ nữ này cho mình năng lượng cảm giác cũng không phải là rất cường đại. Như vậy bí mật cũng chỉ có thể là nàng sinh trưởng cái địa phương kia. Nơi đó nhất định là một cái năng lượng tụ tập địa phương. Hơn nữa phải là một cổ cường đại năng lượng nơi tụ tập. Cổ năng lượng này là Chân Phàm sẽ không bỏ qua. Có lẽ sẽ để cho mình tiến thêm một tầng. Đạt tới một mực vẫn không thể sánh bằng trở thành cảnh giới tự nhiên. Trở thành tự nhiên. Đó chính là Chân Phàm chính là tự nhiên. Dĩ nhiên chính là Chân Phàm. Bỏ mặc nhật nguyệt tinh thành phố. Bỏ mặc thiên địa vạn vật. Chân Phàm suy nghĩ. Chính là tự nhiên suy nghĩ. Chân Phàm thành tựu chính là tự nhiên làm. Đến lúc đó giở tay nhấc chân bây giờ, liền có thể thay đổi thiên địa vạn vật. Cho dù là sơn hồng bộc phát, trời long đất lỡ, bão tàn phá, những loài người này thúc thủ vô sách đại uy lực tự nhiên. Như vậy chỉ cần Chân Phàm một cái ý niệm, liền có thể tắt cùng không dấu vết. Cái này hoặc giả chính là coi thiên địa vạn vật là siêu cho thánh nhân cảnh đi. Chân Phàm không kiềm được nghĩ như vậy. Đến lúc đó bất kể là đi nơi nào, chỉ cần Chân Phàm một cái ý niệm, sẽ đến. Chân Phàm đối với như vậy cảnh giới không khỏi còn có chút hướng tới đứng lên. Nguyên lai vẫn là sao cũng được cái loại đó vô là làm thái độ. Bây giờ không khỏi cũng có chút nóng bỏng đứng lên. Máy bay từ thành phố Thượng Hải cất cánh, bay thẳng đi Cát Lâm tỉnh Cát Lâm thành phố. Từ Cát Lâm thành phố lên đường, ngồi đường dài xe hơi. Đổi 3 chuyến xe mới tới núi Trường Bạch Nam Sườn Núi. Cũng chính là núi Trường Bạch Thiên Trì vị trí chỗ ở. Nơi này có rất nhiều cảnh điểm, thành cảnh khu, rất nhiều người cũng tới nơi này. Bất quá bây giờ là mùa xuân, người tới chỗ này có chút thiếu. Chân Phàm bọn họ tự nhiên không thể nào đi theo các du khách đi. Trước hết tìm một lữ điếm ở lại, nơi này ở trọ vẫn tương đối thuận lợi. Ba người trên căn bản không mang thứ gì. Chính là không người một cái hai vai ba lô. Giống như là leo núi khách vậy. Ở sau đó, nhìn sắc trời một chút chậm hơn. Ngay tại lữ điếm phía dưới một người ăn một tô mì. Nơi này thời tiết rất lạnh. Tuyết rơi nhiều phong sơn. Tuyết rất dày. Một cước mới đi vào. Sắp tề đầu gối. Bất quá những thứ này đối với Chân Phàm cùng Ý Phỉ không có ảnh hưởng gì. Mà Bạch Tử Hà hơn nữa không có ảnh hưởng gì. Bởi vì là nàng chính là sanh ra ở nơi này. Hơn nữa đối với nơi này có dũng khí vô hình cảm giác thân thiết. Giống như là trở lại nhà vậy. Trở nên hứng thú bừng bừng đứng lên. Chủ tiệm tốt bụng còn nhắc nhở Chân Phàm bọn họ ở ban đêm thời điểm không nên đi ra ngoài. Bởi vì nơi này ban đêm nhiệt độ rất thấp. Trên đỉnh núi có lúc sẽ tới đạt dưới 40 tốc độ chừng. dưới chân núi cũng biết đến dưới hơn 20 tốc độ. Ăn xong mặt, ba người trở lại trong phòng, đều tụ tập ở chân phàm gian phòng. Chúng ta buổi tối đi không? Thời tiết có chút lạnh. Bạch Tử Hà hướng về phía chân phàm vừa nói. Sau đó nhìn xem bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy tiết trắng phản xạ quang. Nhưng là rất u ám. Thiên trì bên kia nhiệt độ so với cái này bên trong thấp hơn. Có thể sẽ đến hơn 30 độ cỡ đó. Ta là không sợ. Ta đã ở nơi đó sinh sống mấy trăm năm. Chân phàm càng thêm khẳng định. Bên kia nhất định có cường đại năng lượng. Chẳng qua là chân phàm lại có thể không có cảm ứng được. Phỏng đoán có vật gì che đậy đi. Hắn nhìn xem Bạch Tử Hà. Gật gật đầu nói. Nếu đã tới. Lại không muốn làm người khác chú ý mà nói. Vậy ngay bây giờ đi thôi. Điểm này tuyết. Thật đúng là không đủ nhìn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ý Phỉ hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Bạch Tử Hà cũng do dự một chút. Gật đầu một cái. Chân phàm liền ôm lấy hai người eo nói. Bạch Tử Hà, người chỉ cho ta minh phương hướng. Bạch Tử Hà gật đầu một cái. Bỗng nhiên một trận gió liền thổi ra gian phòng cửa sổ. Cửa sổ bị gió thổi kèo kẹt vừa vang lên. Sau đó liền đóng lại. Giống như không có ai đã tới vậy. Trong phòng yên tĩnh, đã không có người. Trống trơn như vậy, gió của ban đêm có chút lẫm liệt. Nhưng là Bạch Tử Hà một chút đều không sợ sợ. Cứ việc phi hành trên không trung đứng lên, nàng vẫn có thể tìm đúng phương hướng. Theo nàng chỉ điểm, chân phàm liền đáp xuống thiên trì một nơi trong góc. Cái sừng này rơi vừa vặn ở trong hướng biên giới giáp danh nhất địa phương. Cũng không ai sẽ chú ý tới nơi này. Mà nơi này có một sơn thể kẽ hở. Mà kẽ hở phía dưới chính là một uông thủy. Trên mặt nước đã không có gì đồ. Cũng không có hà. Vừa tới nơi này, chân phàm cũng cảm giác được từng tia năng lượng. Tựa như chính là từ khe hở kia bên trong tiết lộ ra ngoài. Vậy một kẽ hở mở không lớn. Nhưng là cũng rất trường. Một mực kéo dài đến dậy đáy nước. Mà đây cái hồ nước nhỏ chính là ở khe hở trung gian nham thạch cạnh. Được trời ưu đãi bên trong đi từ trong khe hở tiết lộ ra ngoài năng lượng. Chân phàm gật đầu một cái. Khó trách Bạch Tử Hà ở chỗ này mấy trăm năm, mới có thể góp nhặt đến có thể biến hóa năng lượng. Một khi rời đi nơi này, năng lượng cũng không phục tích lũy. Cho nên Bạch Tử Hà trên người năng lượng cũng không nhiều. Cũng chính là nguyên nhân này đi. Trên căn bản đã xác định năng lượng nguồn liền là tới từ cái này cái khe. Ngay tại chân phàm chuẩn bị đưa tay vào kẽ hở tiến hành dò xét lúc này bỗng nhiên thiên trì trong. Nước phát ra hàng loạt tiếng vang, giống như từ đáy nước nhô ra, giống như bò rừng vậy tiếng hô. Chân phàm nhướng mày một cái, liền hướng mặt nước nhìn sang. Hắn cùng Ý Phỉ đều giống nhau, cho dù là ở ban đêm, cũng có thể thấy rõ bất kỳ đồ. Bạch Tử Hà cũng giống vậy, nàng ở chỗ này thời gian quá dài, đối với những thứ kia đều vô cùng quen thuộc, là dao. Bạch Tử Hà bỗng nhiên hướng về phía chân phàm nói. Có lẽ loài người đều là gọi như vậy. Ta không biết có nên hay không coi như là. Ở chỗ này rất nhiều năm. So với ta thời gian còn muốn trưởng. Cụ thể tuổi tác ta không biết. Nàng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Vốn là bọn họ là nước vào không phạm nước sông. Nhưng là bây giờ. Rất hiển nhiên. Cái này cái gọi là giao thế tới hung hung à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-gạch-noi-lai-gạch-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.